Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Nhị Long Thần Quân, ở trong cùng thế hệ thuộc về nhóm đứng đầu, không những ở Không Hư tên sao khí rất lớn, chính là mặt khác tám khỏa chúa tể tinh cũng coi là bị người đời biết. Đối mặt một cái không có danh tiếng gì đại hoang, một trận chiến này nguyên bản trong lòng mọi người cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thế nhưng là, kết quả sau cùng lại làm cho đám người phi thường ngoài ý muốn. Có thể rõ ràng nhìn đều cành cây khô kia giống như một chuôi khai thiên chi kiếm, xuyên thủng Nhị Long Thần Quân đầu lâu, cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người cảm giác có chút không quá chân thực. Một đường đi theo Nguyệt Trung Thu mấy cái tùy tùng càng là trợn mắt hốc mồm, phảng phất hóa đá đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Oanh Long, ngay sau đó, Nhị Long Thần Quân thân thể giống như là một tòa cự phong sụp đổ đồng dạng, trực tiếp sụp đổ, khắp nơi một mảnh xôn xao. Nguyên bản lôi đài phía trên cái kia gần 100 tên tinh anh nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt không còn khinh miệt, đều đang cẩn thận xem kỹ đối phương. Đại hoang đại nhân, ngươi không sao chứ? Mấy cái tùy tùng liều lĩnh xông tới, vẻ mặt chê cười, không có bao nhiêu người sẽ vì Nhị Long Thần Quân chết mà bi thương. Bởi vì cái này vốn là một cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Nhị Long Thần Quân bị người e ngại là bởi vì hắn thực lực cường đại. Đại hoang bị đám người coi trọng là bởi vì hắn đánh chết thực lực cường đại Nhị Long Thần Quân. Cho nên, vẫn là thực lực cường đại. Đại hoang đại nhân, chúng ta thực sự là có mắt không tròng. Nếu không phải ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, nói không chừng liền sẽ mai một ở phía ngoài nhất lôi đài phía trên. Dựa vào đại nhân thực lực, tuyệt đối có tư cách vào Không Hư Thiên Cung. Đây là không thể tranh cãi, ta đã sớm nhìn đại nhân khí vũ bất phàm, không phải vật trong ao. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, vội vàng xum xoe, bởi vì lúc này Nguyệt Trung Thu tiền đồ đã hết sức quang minh. Vào Không Hư Thiên Cung, dù cho không bị Tiêu gia chọn chúng, cũng sẽ bị mặt khác đế đạo gia tộc nhìn chúng. Khi đó, thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, không phải bình thường người có thể so sánh. Có thể cùng dạng người này nhờ vả chút quan hệ, bọn họ đường sau này cũng sẽ không quá kém. Ta nhớ được các ngươi vừa bắt đầu cũng không phải nói như vậy a. Nguyệt Trung Thu không nhìn ánh mắt của mọi người, đảo qua mấy cái này tùy tùng, cười nhạt nói, làm sao lại thế? Chúng ta mấy người lúng túng, thậm chí có chút hoảng sợ, bởi vì Nguyệt Trung Thu liền Nhị Long Thần Quân cũng dám giết, muốn giết bọn hắn cũng bất quá là thuận tay sự tình. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không cùng mấy người so đo, hắn chỉ là không thèm để ý những người khác mà thôi. Đúng lúc này, hư không mở rộng, mấy chục gần trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, những người này vừa đến đã tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Trên dưới dò xét, những người này xuất hiện nháy mắt, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Những người này thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn đại biểu người quá đáng sợ, thuộc về từng cái chúa tể tinh đứng đầu nhất một nhóm người. Không thể lãnh đạm, Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ động, nên đến vẫn là tới. May mắn, hắn sớm có dự kiến trước, vừa bắt đầu liền áp chế Chí Tôn Đế Mạch, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Ngươi tên gì? Bỗng nhiên, trong đó một cái lão giả râu bạc trắng mở miệng hỏi. Đại hoang, Nguyệt Trung Thu đáp lại. A, ở tại chúng ta trước mặt cũng phải che giấu tên thật sao? Một lão giả khác cười nói. Ai cũng biết, đại hoang hiển nhiên chỉ là một cái xưng hào, danh tự bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Ta nếu thật là nghĩ giấu giếm, cũng có thể bịa chuyện một cái tên. Nguyệt Trung Thu cười nói. Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà dám nói thế. Ha ha ha, có ý tứ. Có ý tứ ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với ai. Có khác một cái trung niên bộ dáng nam tử mở miệng. Chỉ lúc trước lão giả kia, cười to nói, Nguyệt Trung Thu lắc đầu. Những người khác cũng đều lộ ra phi thường mờ mịt, nhất thời lại là nghĩ không ra lúc trước mở miệng lão giả kia là ai. Hồi lâu chưa ở Hồng Trần đi lại, 10 năm nhân sự trải qua mới, huống chi là trên vạn năm, ta Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ còn có bao nhiêu người có thể biết. Lão giả kia lắc đầu cười cười, cái gì, ngài là Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, trố mắt đứng nhìn xem lão giả này. Lão giả toàn thân áo trắng, râu bạc trắng, đầu bạc, nhưng trên mặt lại không có một tia nếp nhăn. Hai mắt như thần đèn đồng dạng sáng chói. Nghe được, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cùng lời nói về sau, không khỏi nở nụ cười, trong hai mắt đều là vẻ hài lòng. Công Tôn tiền bối, lão nhân gia ngài, có người muốn nói gì? Nhưng nói đến một nửa, ý thức được vấn đề, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Ngươi có phải hay không muốn nói lão phu phải chết? Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cũng không có tức giận. Như vậy hỏi, Công Tôn huynh, kỳ thật chúng ta cũng rất muốn biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu không phải là ngươi đột nhiên xuất hiện, chúng ta những lão gia hỏa này đều tưởng rằng ngươi đã không ở nhân thế. Tiêu gia một vị đại nhân vật mở miệng hỏi, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cười nhạt một tiếng, nửa ngày không nói, chỉ là nhìn xem đám người. Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn có thể khẳng định cái này Công Tôn bồng bột thân phận khẳng định không đơn giản, bằng không lấy hắn đại thánh cảnh thực lực làm sao có thể cùng tiêu gia những người này đi cùng một chỗ. Lại nhìn vẻ mặt của mọi người, rõ ràng đối với người này hết sức cảm thấy hứng thú. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cuối cùng mở miệng nói, năm đó ta cùng với Đế Phá Thiên cùng nhau tiến vào Chúa Tể Tinh, ta còn bái nhập Thiên Diệp Đại Đế môn hạ. Lúc ấy ta có ý đề cử Đế Phá Thiên cùng nhau nhập môn. Đáng tiếc, hắn chẳng những không biết thời thế, còn ghen ghét ta thiên tư ở trên hắn. Vì vậy, đánh lén ta, đem ta trọng thương. Cái này đã qua vạn năm, ta đều lấy bí pháp ngủ say, cho đến gần nhất mới thương thế phục hồi như cũ xuất quan. Mấy trăm năm hảo hữu, kết quả là ai? Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng kiếm đế lại bởi vì người khác thiên tư cao mà đánh lén người khác, ở trong đó tất có ẩn tình. Hắn biết rõ kiếm đế thành đế trước kia cũng tới qua Chúa Tể Tinh, chắc hẳn lúc ấy cùng hiện tại hắn một dạng, không muốn bị người biết rõ thân phận. Mà hảo hữu Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ đột nhiên thành Thiên Diệp Đại Đế đệ tử, trong đó xảy ra chuyện gì không thể không khiến người hoài nghi. Năm đó đúng là đã xảy ra dạng này sự tình, trách không được Công Tôn tiền bối đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới Đế Phá Thiên lại là người như vậy. Những cái kia họa loạn tinh vực người quả nhiên liệt căn chưa trừ bỏ, liền bằng hữu đều không buông tha. Đế Phá Thiên cuối cùng chiến tử cũng là gieo gió gặt bão, xem như tiện nghi hắn. Rất nhiều người cảm thán vận mệnh bất công, vì Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ bất bình. Nhưng những lời này vừa ra, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ, thậm chí cả Thất Sát Tà Quân, Cửu Thương Lang lão đại bọn người không tự kìm hãm được sắc mặt khó coi mấy phần. Bởi vì bọn hắn cũng là đến từ trong miệng mọi người họa loạn tinh vực. Bất quá, ta cũng không trách hắn. Ở trong lòng ta, y nguyên coi hắn là một người bạn đáng tiếc duy nhất chính là, nếu không phải là bị người bạn này trọng thương, ta thực lực nhất định có thể tinh tiến một bước. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ tình cảm dạt dào, lắc đầu thở dài, nguyên lai là Công Tôn tiền bối, thực sự là thất lễ. Bất quá, ta một mực nghe nói kiếm đế đế phá thiên thiên tư tuyệt thế. Tu vi vang dội cổ kim, liền một chút lão bối đỉnh cao nhất nhân vật đều đối với hắn đại đại tán thưởng. Không nghĩ tới như thế thiên tư lại còn sẽ ghen ghét lão tiền bối, Nguyệt Trung Thu trong lòng hừ lạnh, cái này Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ quả thực dối trá. Những người khác không phải ngốc, mà là sinh ra liền đối họa loạn tinh vực có thành kiến. Hơn nữa Công Tôn Bồng Bột sư phụ chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Diệp Đại Đế. Vì vậy, coi như nhìn thấu cũng sẽ không nói ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.